truyền tống môn và truyền tống trận cũng không khác nhau nhiều lắm, đều là lợi dụng nguyên lý của thủy hệ ma pháp. Số lượng truyền tống chịu ảnh hưởng của ma lực và năng lượng cho nên khá hạn chế. Truyền tống môn một chiều này chỉ có thể vào mà không thể ra. Hơn nữa người ngoài không thể dùng, chỉ những người được đặc biệt cho phép mới có thể sử dụng. Mặc dù thành Long Nha chỉ là thành thị biên cảnh của Long Hoàng Đế Quốc nhưng quy mô của nó hơn xa thành Garden, thậm chí còn vượt qua cả Dương Thiệu Vương Đô. Tín ngưỡng chi lực ở đây cực kỳ nồng nặc. Thực ra thì ở Long Hoàng Đế Đô hai dâu Moger Di Su không thiết lập điện quang minh. Trần Duệ cũng hiểu được một chút qua hành động lật bài tẩy ở trận quyết đấu lần này của Z Đại Đế. Quân quyền thần thụ là một loại thủ đoạn thông dụng của chế độ thần hóa quân chủ chuyên chế. Nó tuyên dương quyền lực của đế vương là do thần ban tặng, có đủ tính hợp lý và tất nhiên. Ai ngỗ nghịch, tạo phản hoàng quyền thì chính là khinh nhờn thần linh. Nhưng mà có quang minh thần điện là đại biểu tối cao cho thần ở nhân gian cho nên quân quyền và thần quyền bề ngoài hòa thuận nhưng kỳ thực không cách nào hóa giải mâu thuẫn. Loại mâu thuẫn này càng nổi bật ở hai thần thánh đế quốc. Dù là Long Hoàng Đại Đế hay Lam Diệu Đại Đế về một mặt cũng cần danh nghĩa thần quyền để củng cố sự thống trị, tăng mạnh lực lượng. Nhưng mặt khác, nước có thể chở thuyền nhưng cũng có thể lật thuyền. Tất cả các bậc đế vương đều cảm thấy rất kiêng sợ với thần quyền có thể vượt lên trên quân quyền, thậm chí còn coi đó là uy hiếp lớn nhất. Kể cả trong sáng hay trong tối thì họ đều thi triển đủ các thủ đoạn áp chế. Lịch sử thế giới nhân loại cũng vì loại mâu thuẫn này mà mở ra một chương mới. Thời gian cụ thể xuất hiện quang minh thần điện đã không có cách nào tra cứu nhưng điều đáng chú ý là suốt bao nhiêu năm qua, mặc dù các đại đế quốc hưng suy biến đổi nhưng nó vẫn sừng sững không ngã. Mục sư Adozer ở điện quang minh trong thành Long Nha là người quen của con. Khi biết được tin tức của hắn, mục sư đã tự thân ra cửa nghênh đón. Adozer đại nhân, con nhìn điện quang minh giới bị xâm nghiêm hơn lúc thường, liền hỏi, hiện tại đã là ban đêm, sao lại còn giới bị như vậy? Có phải trong thành đã phát sinh chuyện gì không? Adozer gật gật đầu, lại nhìn Trần Duệ một cái. Con khẽ cười, Adozer đại nhân, giới thiệu một chút. Đây là tùy tùng trung thành nhất của ta, cũng là bằng hữu mà ta tín nhiệm nhất quang minh kỵ sĩ dự bị Di Trước. Lần này, hắn sẽ tới Bạch Nhai cùng ta để tham gia lần chân tuyển thần điện kỵ sĩ này. Có chuyện gì thì ngài cứ nói, không cần phải kiêng dè. Trong mắt Trần Duệ để lộ ra sự cảm động, trong lòng thì rất khinh thường thủ đoạn mua chuộc lòng người của con. Một kẻ độc ác có thể vì lợi ích mà cam nguyện tự tay giết chết nữ nhân mình yêu mến thì làm sao có thể tin tưởng ai khác ngoài bản thân mình ra. Tài phú và địa vị của Di Trước rất có giá trị đối với kế hoạch tương lai của con. Hơn nữa, trước mắt hắn ta còn rất trung thành cho nên con mới phải giở thủ đoạn nắm chặt lấy nhân tài này. Một khi giá trị của Di Trước đã hết hoặc là có một lợi ích càng cao hơn tới đổi, con nhất định không chút do dự vứt bỏ hắn. Adozer không khỏi nhìn Trần Duệ thêm mấy lần, gật đầu nói nhỏ, hắc tử đồ xuất hiện, hơn nữa chúng còn trắng trợn đến nỗi khiến người ta phẫn nộ. Chúng đã vươn tay tới Dương Thiệu Vương Đô. Kỳ chân tuyển thần điện kỵ sĩ sắp tới tần, chúng chọn lúc này xuất hiện khẳng định là có âm mưu lớn. Trước mắt, bên Bạch Nhai kia đã khẩn cấp khởi động biện pháp ứng đối, không chỉ xuất động rất nhiều quang minh kỵ sĩ mà tài phán trưởng Hughes đại nhân còn tự thân dẫn tài phán viên tới Dương Thiệu Vương Đô để thanh trừ hắc tử đồ. Điện quang minh ở gần vương đô hoặc đế quốc đều nằm trong trạng thái giới bị. Khoảng cách giữa thành Long Nha với Dương Thiệu Vương Đô cũng không phải quá xa cho nên bên chúng ta cũng phải phòng bị. Hắc tử đồ, tên gọi này khiến cho Trần Duệ sửng sốt. Từ biểu tình và ngôn ngữ của Adozer thì hắc tử đồ chắc hẳn là một thế lực đối lập với quang minh giáo hội. Hơn nữa, hành tung của chúng còn rất bí ẩn, người bình thường không hề biết được. Giáo hội coi chúng là kẻ địch lớn. Hắc tử đồ, Black Death Eater. Black Death Eater thì không biết nó là cái gì nhưng Death Eater là tử thần thực tử trong chuyện Harry Potter. Không ngờ trên thế giới mặt đất, quang minh giáo hội gần như che phủ toàn bộ tín ngưỡng của nhân loại lại có địch nhân kiểu này. hiện tượng suy nhược tín ngưỡng tại Dương Thiệu Vương Đô đã được phát hiện. Tài phán viên đã tra ra được thực tế việc này bắt đầu từ Trấn U Đin, sau đó là thành Ga Đơn, cuối cùng mới tới Dương Thiệu Vương Đô. Nói tới Hắc Tử Đồ, Adorzơ thu lại nụ cười, biểu tình ngưng trọng. Đúng rồi, ngươi và Eliza tiểu thư không phải đã từng bị ám sát ở thành Ga Đơn sao? Ngay cả mục sư Zomana của Trấn U Đin cũng bị chết. Chủy thủ Vinh Đệ Hội và Hắc Tử Đồ khẳng định là có quan hệ mật thiết. Hughes đại nhân đã ra lệnh cưỡng chế diệt trừ Chủy thủ Vinh Đệ Hội. Ta tin rằng không bao lâu nữa Chủy thủ Vinh Đệ Hội sẽ bị rút cả gốc lẫn rễ. Hiện tại đã không còn sớm, hai người ở đây nghỉ ngơi một đêm. Sáng mai ta sẽ dẫn hai người tới truyền tống môn. Con gật đầu, vậy làm phiền. Adorzơ đại nhân, Trần Duệ và con được sắp xếp nghỉ ngơi trong phòng khách. Adorzơ lại tặng cho con không ít lễ vật. Thực ra thì vị mục sư đại nhân này cũng đã nghe được tin tức quyết đấu ở đế đô, nhưng hắn ngậm miệng không nhắc một chút nào tới chuyện này, ngược lại còn rất khách khí. Lần này con rất có thể sẽ trở thành thần điện kỵ sĩ của Thánh Sơn, cấp bậc vượt xa kẻ phụ trách giáo hội thành thị như hắn và còn ảnh hưởng tới biến động nhân sự không lâu sau đó. Mặc dù Adorzơ cũng có bối cảnh của chính mình, nhưng bất kể thế nào thì cứ xây dựng mối quan hệ tốt cũng tốt. Sau khi Adorzơ rời đi, Trần Duệ hiếu kỳ hỏi, con đại nhân, Hắc Tử Đồ là cái gì vậy? Hắc Tử Đồ là một tín đồ của một giáo hội bí mật. Giáo hội này tôn sùng hủy diệt và hắc ám. Tín đồ của bọn chúng cực kỳ điên cuồng. 2 vạn năm trước, chúng từng giết hại toàn bộ sinh linh của 10 tòa thành để hiến tế cho tà thần, làm cho toàn bộ thế giới nhân loại phải kinh hãi. Tuy chúng đã bị Quang Minh Giáo hội và các quốc gia liên hiệp thanh trừ, nhưng vẫn không bị tiêu diệt triệt để mà hành sự lại càng thêm cẩn mật. Chúng chính là một trong số những địch nhân mà Quang Minh Giáo hội tối kỵ và cũng nhất quyết phải diệt trừ. Nhưng mà giáo hội này mấy năm gần đây vẫn im hơi lặng tiếng, không hiểu vì sao mà. Đồ thành hiến tế, Trần Duệ mơ hồ có cảm giác quen thuộc, trong mắt xoay tròn, hắn lại hỏi, nếu giáo hội này đã im hơi lặng tiếng thì làm sao có thể phán đoán ra thân phận của mấy tên dị giáo đồ này? Có phải là qua hắc ám ma pháp không? Lúc đầu, ta và Zomana mục sư trên đường đi qua một rừng cây đã gặp phải bọn thích khách dùng hắc ám ma pháp đánh lén. Không phải hắc ám ma pháp. Con trầm ngâm một lúc, thấp giọng nói, đây là bí mật nội bộ của giáo hội. Ta có thể nói cho ngươi nhưng ngươi nhất định phải bảo mật. Hắc Tử Đồ sở dĩ là địch nhân mà Quang Minh giáo hội ý kỵ nhất là vì bọn chúng có được lực lượng khinh nhờn tín ngưỡng. Chúng có thể biến hóa tín ngưỡng quang minh thành lực lượng hủy diệt và tà ác. Trần Duệ cảm giác tim mình đập thình thịch. Trước kia hắn nghe Adorzơ nói về lộ tuyến từ Trấn U Đin đến thành Ga Đơn, sau đó là Dương Thiệu Vương Đô của Hắc Tử Đồ kia thì đã cảm thấy có chút không đúng. Hiện tại, hắn đã xác định được rồi. Nguyên hung không phải Hắc Tử Đồ gì cả, mà là Tu La. Đây kỳ thực chỉ là một sắp đặt lâm thời của Trần Duệ. Bởi vì bản thể và thân ngoại hóa thân có liên hệ kỳ diệu, cho dù ở khoảng cách xa xôi thì hắn vẫn có thể chuyển hóa kết tinh tín ngưỡng như thường. Khi Trần Duệ theo con tới Dương Thiệu Vương Đô, hắn đã lưu thân ngoại hóa thân Tu La lại, mục tiêu là tín ngưỡng chi lực của Điện Quang Minh tại Vương Đô. Hắn muốn đợi cho đến khi Tu La ăn no rồi mới thu hồi. Không ngờ Quang Minh giáo hội đã phát hiện ra. May là Tu La không theo chân Trần Duệ mà vẫn ở Dương Thiệu Vương Đô hành sự, nếu không lấy lộ tuyến hành và hành động của Di Trước thì nhất định sẽ bị hoài nghi. Càng may mắn hơn là thế giới nhân loại không ngờ lại có cái dạng tồn tại như Hắc Tử Đồ. Chúng đã thay Tu La và bạn Di Trước cõng một án oan. Hiện tại, chuyện tín ngưỡng chi lực đã bị Quang Minh giáo hội phát hiện. Suy đi tính lại, Trần Duệ nghĩ là bây giờ nên tới hang ổ của Quang Minh giáo hội, Tu La thì tạm thời thu lại không cho lộ diện. Ngày mai sẽ tới Bạch Nhai, Trần Duệ ngầm siết chặt nắm tay. Chuyến đi này, hắn phải lấy bằng được Tuyết Đạt Lai. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 666, Bạch Nhai sáng sớm ngày thứ 2, Adorzơ dẫn hai người tới một khu nhà lớn. nơi này khẳng định là truyền tống môn một chiều tới Thánh Sơn. Truyền tống môn này có thể tiến vào nhưng không thể đi ra, chỉ có thành viên nội bộ mới có thể sử dụng. Hiện tại là thời kỳ chân tuyển thần điện kỵ sĩ, Hạc Tử Đồ xuất hiện cho nên truyền tống môn lại càng bị khống chế nghiêm mật. Mặc dù mọi người biết mặt con nhưng hắn vẫn phải lấy huy chương đại diện cho tư cách tham gia chân tuyển thần điện kỵ sĩ ra. Trải qua kiểm tra nghiêm ngặt mới chứng minh thân phận của con là không sai. Tùy Tùng Trần Duệ thì có vẻ không quan trọng lắm, chỉ cần làm đăng ký đơn giản là đã thuận lợi thông qua. Trần Duệ thấy được, loại truyền tống môn một chiều này đáng được chú ý. Trừ trình tự bố trí ma pháp thạch ra thì còn phải có vật môi giới đặc biệt, nếu có người dùng thủ đoạn cưỡng chế xông vào thì rất có thể bị truyền tống tới một địa phương không rõ. Sau khi ma pháp trận sẵn sàng, ánh sáng màu lam tỏa ra. Thân ảnh hai người bắt đầu trở nên vặn vẹo rồi không lâu sau đó biến mất trong không khí. Trải qua một cảm giác như chìm trong nước, Trần Duệ và con xuất hiện ở một nơi mới. Chỗ này chắc hẳn nên gọi là một truyền tống bình thai, chung quanh có rất nhiều quang minh kỵ sĩ thủ vệ. Khi họ nhìn thấy hai người liền lập tức tiến lên nghênh đón. Xác định xong thân phận, Trần Duệ và con cưỡi hai con ngựa tốt, chạy về phía trước. Trên bả vai Trần Duệ vẫn đậu một con lôi điểu con, yểm hộ cho thân phận ngự thú sư của hắn. Con đường lớn rộng thoáng mà bằng phẳng, ven đường có không ít sơn mạch gập ghềnh, núi đá đa số là màu trắng, chắc là vì lẽ đó nên nơi này được gọi là Bạch Nhai. Có thể dễ dàng nhìn thấy ở nơi xa có một ngọn núi cao, đỉnh núi nguy nga chìm trong trời mây, trông nổi trội hẳn giữa trời đất, khí thế bàng bạc. Đó chính là Thánh Sơn của Bạch Nhai. Con chỉ vào ngọn núi cao ngấp trong mây mù, phấn chấn nói, chỉ cần ta có thể thông qua kỳ chân tuyển này thì sẽ được tiếp thụ sắc phong của giáo tông miện hạ trước tuyết đặt lại thánh thụ trên đài tuyết phong của Thánh Sơn, trở thành thần điện kỵ sĩ được vạn người kính ngưỡng. Nhất định là như thế. Trần Duệ nhìn về Thánh Sơn phía xa, giống như một quái thúc thúc nhìn thấy một tiểu la lị. Thật là đi mòn gót giày tìm không thấy, nay lại ngẫu nhiên nghe được tin tức tuyết đạt lai ở ngay trên đài tuyết phong của Thánh Sơn. Nếu như có thể trở thành thần điện kỵ sĩ còn có cơ hội được một trong ba vị thiên sứ trí cao triệu kiến thì có lẽ có thể trở thành thánh sứ hoặc thánh đồ cũng không biết chừng. Con rung dây cương. Hai ngày sau sẽ chính thức tuyển bạt. Đi thôi, chúng ta hiện tại sẽ đi điện thương lôi của Quang Huy kỵ sĩ. Thánh sứ, thánh đồ, hai cái danh từ này có chút quen tai. Trần Duệ nghĩ tới trận chiến ám ma ở Ám Nguyệt lãnh địa, Ni Dâu đã ngộ nhận ngự tinh biến là tín ngưỡng chi khải của thánh đồ. Xem ra, thánh đồ hiển nhiên chính là tín đồ trung thành nhất do ba vị thiên sứ trí cao tuyển định. Đoạn thời gian ở chung với con, Trần Duệ cũng hiểu biết một chút về Quang Minh giáo hội. Bạch Nhai có ba phe phái. Giáo hoàng và hai vị tông chủ giáo là ba người lãnh đạo của giáo hội, đồng thời cũng là đại biểu cho ba đại nhân vật đứng đầu ba phe, mà ba phe phái cũng tương ứng với từng vị thiên sứ trí cao. Sau lưng Quang Huy giáo hoàng Vatican Brandeis là đại thiên sứ trưởng Michael. Lão ta là người lãnh đạo tối cao của giáo hội, đồng thời cũng là người đứng đầu thế lực lớn nhất trong ba phe. Hai trợ thủ đắc lực nhất của giáo hoàng phân biệt là Hồng Y giáo chủ Giác và tài phán trưởng Hughes. Sau lưng tông chủ giáo Philip Mew là xí thiên sứ Gabriel, một trong ba Hồng Y giáo chủ Birmingham thuộc phe này. Một vị tông chủ giáo khác và cũng là thánh nữ Eudoser thì có chỗ dựa là chí thiên sứ Raphael, Hồng Y giáo chủ Lachlin thuộc phe này. Giữa ba phe không hề thiếu minh tranh ám đấu, và vẫn luôn duy trì một tình thế bình hành vi diệu. Nó giống như ba điểm tựa chống đỡ giáo hội. Mặc dù cũng có những biến hóa nhỏ nhưng thủy chung thì cũng không có phe nào ngã cả. Tên của ba vị thiên sứ khiến cho Trần Duệ nhớ tới truyền thuyết tôn giáo tại thế giới kia. Từ Michael, Satan, Lucifer, những cái tên này xem ra khá là trùng hợp. Điều khiến cho Trần Duệ kinh ngạc là ma giới lại không có một loại tổ chức tôn giáo nào đó như kiểu Hắc Ám Thần Điện. Vị ma thần đại nhân kia cũng chưa từng hiển lộ thần tích bao giờ. Chẳng lẽ lão ta đã bị Quang Minh thần đại nhân dùng gậy gõ ngất rồi? phòng vệ của Bạch Nhai vô cùng xâm nghiêm. Mỗi một đoạn đường đều có quang minh kỵ sĩ canh giữ, muốn đi qua thì phải chứng minh thân phận rõ ràng. Nhưng mà hiện tại Bạch Nhai không cho người ngoài vào, cho nên người tham gia chân tuyển thần điện kỵ sĩ như con mang theo Trần Duệ thông qua một cách dễ dàng. Dưới chân Thánh Sơn là một tòa thành thị lớn sánh bằng với Long Hoàng Đế Đô Hai Dâu Mogadishu, thành Thánh Quang. Cư dân nơi này bất kể là tuổi thọ hay thể trạng đều tốt hơn người bình thường. Họ đều có thể tham gia đủ các loại hoạt động do giáo hội tổ chức, được nhìn thấy những đại nhân vật trong truyền thuyết kia. Có đôi lúc còn có thể chứng kiến một chút thần tích chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Đối với những tín đồ sùng bái quang minh, có thể gia nhập thánh thành, trở thành con dân gần với thần chính là vinh diệu lớn nhất cuộc đời. Nhân số thành Thánh Quang có hạn chế nghiêm ngặt. Cách mấy năm, thành mới thu thêm một số cư dân mới. Chỉ có những tín đồ thành kính nhất mới có tư cách trở thành cư dân của thành Thánh Quang. Hơn nữa, những người đó còn phải trải qua tầng tầng khảo hạch mới được cho vào ở. Mặc dù như vậy, tất cả những tín đồ vẫn đổ xô tới. Bình thường, thành Thánh Quang đều tiếp một số lượng lớn khách hành hương ở ngoài vào, nhưng hiện tại thì quạnh quẽ hơn nhiều lắm. Cư dân tín đồ đều tuân thủ nghiêm ngặt mệnh lệnh của giáo hội, trong thời gian này ở nguyên trong nhà, tránh quấy nhiễu kỳ chân tuyển thần điện kỵ sĩ. Bất kể là giáo hoàng miện hạ, hai vị tông chủ giáo hay là tam đại hồng y giáo chủ đều không ở trong thành Thánh Quang. Họ ở trong cung điện tại Thánh Sơn. Những cung điện trên cao kia cứ giống như thần linh ẩn trong đám mây, liếc mắt nhìn xuống dưới những sinh linh hèn mọn. Con mang Trần Duệ đi tới điện thương lôi dưới chân Thánh Sơn. Đây là tổng bộ chỉ huy tối cao của Quang Huy kỵ sĩ. Con từng học nghề ở điện thương lôi nhiều năm cho nên vô cùng quen thuộc với nơi này. Ven đường đi có không ít người nhận ra và tiến lên chào hỏi. Hai người đi tới bên trong điện thì liền nhìn thấy thống lĩnh tối cao của Quang Huy kỵ sĩ, Thánh kỵ sĩ trưởng Paali. Trong Quang Huy kỵ sĩ, Quang Minh kỵ sĩ có vị giai thấp nhất. Phía trên là thần điện kỵ sĩ, cao nhất là Thánh kỵ sĩ. Thánh kỵ sĩ của Quang Minh Thánh Sơn không chỉ có một vị nhưng có thể xưng là Thánh kỵ sĩ trưởng thì chỉ có mỗi mình Paali mà thôi. Tuy Quang Huy kỵ sĩ phải nghe người lãnh đạo tối cao của giáo hội chỉ huy, nhưng nói một cách nghiêm túc thì nó cũng không thuộc về bất kỳ phe phái nào. Thân là Thánh kỵ sĩ trưởng, Paali được xưng là Quang Huy kiếm thánh. Ông vẫn luôn trung thành với Quang Minh, bảo vệ tín điều chính nghĩa, đối xử công bằng liêm chính với tất cả mọi người. Vậy cho nên Paali được tất cả các kỵ sĩ kính trọng. Chỉ có điều, người có nguyên tắc quá rất dễ đắc tội với người khác. Trong mắt những lãnh đạo cao tầng, vị Quang Huy kiếm thánh này thực tế là một tảng đá vừa cứng vừa thối. Paali đã hơn 200 tuổi nhưng trông bề ngoài chỉ mới khoảng 40. Nét mặt ông ta ngay ngắn, hai mắt có thần, tóc ngắn màu đen không có một sợi bạc, nhìn qua có vẻ tràn đầy năng lượng. Lão sư, con cung kính thi lễ, con đã tới. Đây là tùy tùng của con, Di Chớt. Trong phân tích chi nhãn, tổng hợp thực lực của Paali là S cộng, trừ thể chất là S ra thì còn lại đều đạt tới S cộng. Phân tích riêng là thuộc tính quang minh, ma pháp kiếm sĩ, độ nguy hiểm hiển thị khá cao. Chỉ tính riêng số liệu thì S cộng đều là đỉnh phong ma đế, nhưng Trần Duệ cảm giác được thực lực của vị Quang Huy kiếm thánh này còn trên cả Thái Thản cự nhân da vàng ở đảo Bạo Phong, không phải là một đối thủ dễ chơi. Thánh Sơn là đại bản doanh của Quang Minh giáo hội, cũng không biết là ẩn chứa bao nhiêu lực lượng mạnh nhất thế giới nhân loại. Xét từ mặt nào đó thì nó vượt xa hai đại thần thánh đế quốc. Trừ tên Paali này ra, Trần Duệ có thể cảm nhận được 10 tên ma đế cấp thánh kỵ sĩ trong điện thương lôi. Ba kẻ cầm đầu giáo hoàng Vatican Brandeis, tông giáo chủ Philip Smil, thánh nữ Eudoser nghe nói cũng là những cường giả đỉnh cấp. Hơn nữa, sau lưng giáo hội còn có những cường giả siêu giai đáng sợ, ba thiên sứ trí cao. Mặc dù con không hiểu biết nhiều về ba vị thiên sứ, nhưng Trần Duệ nhớ tới một chuyện. Tản hồn thánh long Zagreus trong tháp hủy diệt đã từng đề cập tới cái tên Raphael. thời kỳ đỉnh phong năm đó của Gia Rigas chắc hẳn là đã tiếp cận ngụy thần, vậy mà vẫn bị Gia Phael đánh cho trọng thương, sợ hãi đến tận bây giờ. Bởi vậy có thể thấy, thực lực của ba vị thiên sứ tối cao Gia Phael, Michael và Gabriel đều đạt tới ngụy thần. Hiện tại Trần Duệ đã có thể tự nhiên ứng đối với cường giả ma đế, cho dù là cường giả quốc độ hóa khi hắn vận dụng cực tinh biến còn chưa tìm hiểu rõ kia có lẽ vẫn có thể liều mạng. Nhưng mà đối mặt với một cường giả cấp ngụy thần chân chính thì hắn không có chút lực kháng cự nào, chỉ sợ không kịp mở ra tinh không chi môn thì đã bị tiêu thành cho bụi. Cho nên với mấy tên địch nhân nguy hiểm này, hắn nhất định phải cẩn thận chú ý. Trước khi lấy được Tuyết Đạt Lai thì hắn không thể để xảy ra sai lầm nào hết. Ra mắt Pa-a-li đại nhân, Trần Duệ vội vàng hành lễ, khuôn mặt trông vô cùng kích động. Pa-a-li không để ý đến Trần Duệ, chỉ hơi gật đầu rồi nói với Pon, ngày mai, cuộc thi tuyển chọn thần điện kỵ sĩ sẽ chính thức bắt đầu. Chỗ của người tham dự cuộc thi ở Sơn Trang Ngân Sắc, đợi lát nữa sẽ có người dẫn hai người đi. Con phải chuẩn bị cho tốt. Con biết tính ta rồi đó, mặc dù ta là một trong những chủ khảo nhưng ta sẽ không chiếu cố cho đệ tử của mình một chút nào cả. Con hiểu rồi. Con lại thi lễ, xin lão sư yên tâm, con nhất định sẽ không để người mất mặt. Pa-a-li gật đầu, để cho một quang minh kỵ sĩ dẫn hai người rời khỏi điện thương lôi, đi tới Sơn Trang Ngân Sắc. Sơn Trang Ngân Sắc là khách sạn lớn nhất trong Thánh Thành. Khi con tới nơi này, đã có không ít người tham tuyển ở đây. Đối thủ cạnh tranh mà con biết chỉ có một bộ phận nhỏ, tùy tùng mang theo thì lại có không ít. Tác dụng của tùy tùng thực ra không phải là khoe khoang. Tỉ như tại thời kỳ bây giờ, tùy tùng có thể ra ngoài để nghe ngóng đủ các loại tình báo của đối thủ cạnh tranh. Trần Duệ có lòng thăm dò vị trí của Đài Tuyết Phong cho nên xung phong đi thu thập tin tức. Con tự nhiên là đáp ứng. Trần Duệ vừa muốn ra ngoài thì đột nhiên có người gõ cửa, vừa mở cửa ra nhìn, không ngờ lại là người quen cũ, Elijah, thần điện kỵ sĩ tương lai của ta, còn trở về Bạch Nhai sớm hơn ngươi đấy. Elijah nở một nụ cười ngọt ngào, con đã sớm gia nhập phe phái thánh nữ của Elijah cho nên không dám chậm trễ. Elijah tiểu thư có chuyện gì sao? Không có việc gì thì người ta không thể tới đây sao? Elijah mất hứng chu miệng. Được rồi, ta biết ngươi muốn tĩnh tâm chuẩn bị cho cuộc thi. Ta không tìm ngươi đâu, tìm hắn cơ. Trần Duệ kinh ngạc chỉ vào mũi mình. Quả thực là hắn không ngờ Elijah sẽ đi tìm mình. Con có chút bất ngờ, nhìn vào ánh mắt cầu trợ của Trần Duệ, khẽ cười nói. Di trước còn có nhiệm vụ trọng yếu. Nhưng nếu đây đã là yêu cầu của Elijah tiểu thư, Di trước. Ngươi đi đi, tất cả phải nghe theo sự chỉ huy của Elijah tiểu thư. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 667, bán tinh linh hiển nhiên. Chuyến này là Elijah đặc biệt tới tìm Trần Duệ chứ không phải Paul. Trần Duệ không biết Elijah cuối cùng thì có ý đồ gì với một tên tùy tùng không hề thu hút như hắn. Vốn hắn còn muốn thám thính những tin tình báo liên quan tới Thánh Sơn, đặc biệt là chỗ của Đài Tuyết Phong. Chỉ có thể để sau vậy. Elijah tiểu thư, xin hỏi có gì sai khiến? Trong lần ám sát ở thành Garden lần trước, Trần Duệ đã nhìn thấy thực lực chân chính của Elijah cho nên một đường đều kính cẩn đi theo sau nàng ta, mang một bộ dáng cung kính với cường giả. Cậu thúc như thế làm gì? Elijah cười hì hì. Lần trước ở thành Garden nếu không nhờ ngươi nhắc nhở thì chỉ sợ ta đã sớm chết rồi. Lần này ngươi đã tới Bạch Nhai thì ta phải báo đáp ngươi cho tốt. Lần đó thực ra ta có làm gì đâu. Trần Duệ cười khổ, chỉ vào lôi điểu đậu trên vai, tính ra thì nó mới chính là kẻ có công đấy. Vậy thì ta cũng sẽ báo đáp nó. Ngón tay Elijah chuyển động theo một quy luật nào đó, vẽ vòng vòng trước mặt lôi điểu. Sau đó, bàn tay chậm rãi đưa qua giường như muốn kiểm tra lôi điểu non. Nào biết lôi điểu không hề cử động, nhìn chằm chằm vào bàn tay kia, lông trên đỉnh đầu dựng đứng hết cả lên. Trong bộ dáng của nó đúng kiểu sắp liều mạng đến nơi. Elijah thu tay về, thẻ lưỡi, thật là một kẻ khó thuần phục. Xem ra ngự thú thuật của ta còn thua kém tâm linh chi ngữ của ngươi nhiều lắm. Nó không nhận tình cảm của ta. Không thể không thừa nhận, bộ dáng thẻ lưỡi kia trông rất đáng yêu, nhưng Trần Duệ biết rõ mặc dù bề ngoài của con nhóc này thiên chân khả ái nhưng tâm hồn thì lại âm độc như rắn rết. Kỳ thực, biểu tình này cũng được Alice đem ra sử dụng thường xuyên. Nghĩ tới tiểu la lị lâu rồi không gặp, trong mắt Trần Duệ không khỏi toát ra một tia ấm áp. Thần tình này được Eliza mẫn cảm nhìn thấy. Nàng ta còn tưởng rằng mình biểu diễn thành công cho nên ngầm đắc ý trong lòng. Đi thôi Di trước. Nếu đây là lần đầu tiên ngươi tới Bạch Nhai thì ta sẽ dẫn ngươi đi thăm thú khắp nơi. Chuyện này, Eliza tiểu thư, ta còn nhiệm vụ trọng yếu phải làm, phải giúp con đại nhân nghe ngóng. Chỗ này có một bản danh sách, ghi chép tất cả tên và tư liệu của những người tham gia chân tuyển thần điện kỵ sĩ. Vốn ta định giao nó cho con nhưng vừa rồi, không cẩn thận, quên mất. Ngươi có thể thay ta chuyển cho hắn được không? Eliza lấy ra một quyển sách nhỏ, lắc lư trước mặt Trần Duệ. Đây rõ ràng là muốn cho hắn hưởng công. Trần Duệ vui mừng, gật gật đầu. Eliza mang theo Trần Duệ dạo quanh thành Thánh Quang. Thành Thánh Quang không phồn hoa bằng Long Hoàng Đế Đô hai dâu Moger Di Su, nhưng bầu không khí mà loại thành thị tôn giáo này sở hữu lại không phải là thứ là hai dâu Moger Di Su có được. Khắp chỗ ở đây đều có thể nhìn thấy kiến trúc và thương phẩm văn hóa lấy tín ngưỡng quang minh làm chủ. Mỗi một ngóc ngách trong thành thị đều tràn đầy tín ngưỡng chi lực nồng nặc. Cho dù là một nơi rất bình thường thì nó cũng có tín ngưỡng chi lực hơn xa tín ngưỡng đại điện tại thành Garden. Tín ngưỡng chi lực này khiến Trần Duệ rất là thèm, nhưng có vết xe đổ ở Dương Thiệu Vương Đô cho nên hắn sẽ không dễ dàng thả Tu La đi cắn nuốt những tín ngưỡng này. Chí ít, trước khi có được Tuyết Đạt Lai thì hắn sẽ không dễ dàng vọng động. Ê, Di Chớt, ngươi làm sao lại ngây người ra thế? Eliza vươn tay hua hua trước mặt hắn. Ngươi thấy hợp ý mấy người vừa rồi sao? Cái gì cơ? Trần Duệ hơi ngớ người ra. Eliza rất quen thuộc thành Thánh Quang cho nên ven đường đi giới thiệu không ít người cho hắn. Eliza cảm thấy kỳ lạ, lôi hắn tới một góc, thấp giọng hỏi, mấy người kia, ngươi không thích ai sao? Có một người hình như trông khá giống con. Trần Duệ ngẩn người, cuối cùng cũng phản ứng lại. Thì ra dụng ý chân chính của Eliza là dắt mối. Holy shit, không ngờ Eliza lại giới thiệu nam nhân cho hắn. Trong tích tắc, Trần Duệ có cảm giác còn khó chịu hơn cả nuốt một cho chuột chết đã mấy ngày, thực là khóc không ra nước mắt. Lúc đầu vì để ứng phó với sự nghi ngờ của Eliza, hắn biên tạo ra một câu chuyện xưa đầy thê mỹ về một nàng tinh linh xinh đẹp. Trước khi nữ tinh linh xinh đẹp chết trong lòng nam nhân, nàng đã tặng hắn lực lượng của tâm linh chi ngữ. Có lẽ là vì phải chịu một loại tinh thần ám thị nào đó trước khi chết của nữ tinh linh cho nên nam nhân mất hết can đảm, không còn hứng thú đối với nữ nhân. Chuyện xưa đến đây là ngừng. Lúc đó Trần Duệ thành công lừa dối qua cửa, nhưng hiện tại không ngờ lại bị Eliza sáng tạo ra một tình tiết hậu chuyện. Nàng ta còn tốt bụng giới thiệu cho hắn mấy nam nhân khác, đại khái toàn là những mãnh nam. Càng không thể nói lên lời là nàng còn nói có một tên trông khá giống thằng cha con. Không ngờ lại xem ca là một tiểu thụ. Ca dù sao cũng phải là một tên công chứ. A phì, lung tung rối loạn gì rồi. Ca trên dưới dưới, trái trái phải phải đều là một đại nam nhân ưa thích những tiểu muội muội. Công và thủ ở đại loại là hai thành viên trong đam mỹ, có quan hệ giàu ăn với nhau. Như vậy thì chắc là Eliza nghĩ rằng, Trần Duệ trung tâm không đổi với con thực chất là bởi vì trong lòng hắn ẩn chứa tình yêu đồng giới. Nếu như mà Isabella dám hoài nghi như vậy thì Trần Duệ sẽ lập tức đẩy nàng ngã xuống đất rồi dùng hành động thực tế xxx để chứng minh sự thực. Nhưng mà hiện tại Eliza lại giới thiệu bạn trai thế này, Trần Duệ cũng không biết là nàng ta dò xét hay thế nào. Nhưng bất kể ra sao thì hắn cũng không thể hy sinh nhan sắc của mình được. Eliza tiểu thư, ta nghĩ, tiểu thư hiểu lầm rồi. Trần Duệ cuối cùng cũng nặn ra được một câu. Không hiểu lầm, ngươi không cần phải giải thích đâu. Eliza rất hiểu lòng người, vỗ vỗ vai hắn, ta hiểu mà. hiểu cái con mẹ mày à. Trần Duệ tí nữa thì nhảy lên mắng to cả nhà mày đều là gay. Eliza tiểu thư thực là hiểu nhầm rồi. Ta căn bản không có hứng thú với nam nhân. Trần Duệ ấp a ấp úng nói. Thực ra sau lần đó, ta đúng là không có cảm giác đặc biệt gì với nữ nhân, nhưng nếu như có thể thì ta chỉ muốn lại tìm một nữ nhân tinh linh tộc. Tinh linh tộc. Eliza lúc này mới biết chính mình hình như đã lầm to. Nam nữ tinh linh tộc đều là người đẹp. Rất nhiều quan to quý nhân đều có lòng ngấp nghé đối với sắc đẹp của tinh linh, nhưng tinh linh cũng không phải chủng tộc dễ chọc. Trừ việc bản thân họ có thực lực cường đại ra thì quốc gia của họ còn ký kết hiệp định đồng minh với một trong hai thần thánh đế quốc Lam Diệu. Kẻ nào có can đảm bắt giữ tinh linh đều sẽ bị Lam Diệu đế quốc coi là địch nhân, chịu sự trừng phạt của cả Phỉ Thúy Lâm Hải và Lam Diệu đế quốc. Lam Diệu đế quốc được xưng là đế quốc ma pháp, là nơi mà hầu hết lực lượng ma pháp sư đỉnh phong nhất, tinh anh nhất thế giới nhân loại tập trung. Mỗi một thành thị đều có đủ các thể loại ma pháp trang trí và tháp pháp sư, thêm sự trợ giúp của tinh linh tộc, thực lực của họ tuyệt không dưới Long Hoàng đế quốc. Tinh linh tộc thì ta không có biện pháp. Eliza phất tay. Bán tinh linh thì ta còn biết một người, nhưng mà nữ nhân kia âm hiểm cay độc, không dễ tính như ta đâu. Tình yêu là một thứ kỳ diệu, thường không cách nào chịu chế ước chủng tộc. Trong lịch sử nhân loại, người kết hợp với tinh linh có không ít, nhưng mà đối với tinh linh tộc có tuổi thọ hơn ngàn năm thì sinh mạng của nhân loại quả thực quá ngắn ngủi, và hôn nhân giữa họ cũng cực kỳ đoản mệnh. Trần Duệ hiện tại đã biết, thế giới mặt đất không hề có dạng hậu duệ, chỉ có di truyền của cha hoặc của mẹ giống ma giới. Thế giới của bọn họ tồn tại một lượng lớn người hỗn huyết. Bán tinh linh chính là những đứa trẻ hỗn huyết của tinh linh với chủng tộc khác, ở đây chủ yếu là nhân loại. Sinh mạng của bán tinh linh dài hơn người thường nhưng lại ngắn hơn tinh linh thực thụ. Vẻ ngoài của họ cũng xinh đẹp như chủng tộc tinh linh, chỉ là có một vài đặc trưng cá biệt, tỉ như lỗ tai. Định để là con lai nhưng thôi để nguyên Hán Việt là hỗn huyết. Chẳng qua bán tinh linh thường không được tộc tinh linh thực sự thừa nhận. Hầu hết bọn họ đều sinh sống ở thế giới nhân loại. Tướng mạo tuấn mỹ của bán tinh linh rất dễ được nhân loại tiếp nhận, nhưng cũng bị một số bài xích vì trong mình họ dù sao vẫn mang dòng máu tinh linh. Do không được tộc tinh linh bảo hộ, có đôi lúc họ còn gặp phải tai họa vì sắc đẹp của mình. Eliza đang nói, đôi mắt đột nhiên lóe sáng, khóe miệng hơi nhếch lên nở nụ cười. Vận khí của ngươi thật không tệ. Di trước, chúng ta mới nói tới lại lập tức gặp một con bán tinh linh rồi kìa. Trần Duệ chú ý tới từ con mà Eliza dùng. Nghe cách chọn từ và nhìn sắc mặt nàng dường như mang theo địch ý cường liệt. Nhìn theo ánh mắt nàng, hắn liền thấy phía trước quảng trường có một nữ tử đang đi tới đây. Nữ tử này có vóc dáng thướt tha, làn da trắng nõn, mái tóc dài màu vàng, ngũ quan mỹ lệ. Chỉ có điều, cả người nàng lại trông lạnh như băng, dường như nói lên bốn chữ, người sống chớ gần. Milan tỷ tỷ, Eliza lớn tiếng kêu lên một câu, thân mật kéo tay Trần Duệ chạy tới phía nữ tử kia. Milan thấy Eliza kéo tay một nam nhân tới gần liền hơi nhíu mày. Eliza, có chuyện gì sao? Thanh âm này cũng lạnh như tướng mạo của nàng vậy. Không có chuyện gì thì không thể tới nói mấy câu sao? Học tỷ thân ái của ta, dù sao cũng là cùng một thầy dạy ra. Sao tỷ có thể lạnh lùng khiến người khác thương tâm như vậy chứ? Một đệ tử khác của thánh nữ. Trong phân tích chi nhãn hiện ra số liệu tương quan khiến mắt Trần Duệ hơi nhảy lên một cái. Không trách làm sao lại cảm thấy có chút quen thuộc. Thì ra, thương tâm. Con mắt màu bích lục của Milan lóe lên chút mỉa mai. Ánh mắt lại nhìn đến lôi điểu trên vai Trần Duệ. Hắn là ai? Tỷ không biết hắn sao? Lời của Eliza mang hai ý nghĩa. À, đúng rồi. Hai người chắc là gặp mặt nhau lần đầu. Ta giới thiệu một chút. Vị này là bạn mới của ta Di Trước. Một quang minh kỵ sĩ dự bị rất có tiềm lực. Lần trước ở thành Garden, nếu như không phải nhờ Di Trước thì ta đã bị một tên thích khách âm hiểm giết chết rồi. Di Trước, đây là Milan, là học tỷ của ta, một bán tinh linh mỹ lệ. làm cho tròn vai diễn. Trần Duệ không chuyển mắt nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của My Lan. Hắn hành lễ, lắp ba lắp bắp nói: "My Lan tiểu thư, sắc đẹp mỹ lệ của tiểu thư, trăng sáng trên trời. Ta còn có việc, đi đây." My Lan chán ghét nói một câu với Eliza rồi không thèm để ý tới Trần Duệ, trực tiếp xoay người rời đi. Nhìn vào bóng lưng cao giáo kia, trong lòng Trần Duệ sáng như gương, mặc dù chiều cao và thanh âm đã có biến hóa nhưng có thể khẳng định, My Lan chính là nữ thích khách lần trước suýt chút thì giết chết Eliza ở thành Garden. Đúng rồi, thân ngoại hóa thân còn thu chút lãi đặc thù của vị tiểu thư bán tinh linh này. Một phe thánh nữ tự tương tàn, là vì tư oán hay là vì tranh đoạt lợi ích? Thích sát ở thành Garden chắc hẳn là hai vị này đều hiểu rõ trong lòng nhưng ngoài mặt đều không biểu hiện ra gì cả. Người đều đi rồi, còn nhìn theo làm cái gì nữa? Eliza cấu cấu cánh tay Trần Duệ, mất hứng nói một câu. Trần Duệ cười mỉa nói: "Vị My Lan tiểu thư này, thật sự là bán tinh linh sao?" "Đúng, và còn là bán tinh linh có được quang quyến chi thể." Trong mắt Eliza có sự đố kỵ xen lẫn sát khí, sau đó lại trở lại bình thường. Nàng ta nở nụ cười thản nhiên: "Xem bộ dáng của ngươi dường như chú ý tới nàng phải không?" "Ta..." Trần Duệ cười khổ: "Không biết có phải là do lực lượng của tâm linh chi ngữ không? Ta có chút cảm giác thân thiết với My Lan tiểu thư, nhưng ta chỉ là một quang minh kỵ sĩ dự bị mà thôi, nào dám vọng tưởng xa xôi gì." Eliza cười nói: "Thân phận không phải là vấn đề gì hết. Tài năng của ngươi rất đặc thù. Ta có thể tiến cử ngươi với Eudozer miệng hạ lão sư của ta. Còn về My Lan, chỉ cần ngươi có lá gan, ta cũng có thể giúp ngươi một tay. Cứ cho đây là ta báo đáp ơn cứu mạng đi." Trần Duệ mơ hồ biết Eliza có âm mưu gì đó muốn biến hắn thành đao. Tâm niệm vừa chuyển, hắn làm như rất mong ước. Thật chứ? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 668. Triệu kiến Eliza thấy hắn động tâm liền cười cởi mở: "Yên tâm, ta sẽ tận lực trợ giúp ngươi." Trần Duệ do dự: "Nhưng mà ta nói rồi, chỉ cần lão sư ta thừa nhận năng lực đặc thù của ngươi thì thân phận tuyệt đối không phải là vấn đề." Eliza thở một hơi dài: "Nếu như chỉ một chút lá gan ngươi cũng không có thì quên đi, khỏi khiến ta phí sức cuối cùng lại trả được cái gì." "Không phải, tiểu thư vừa mới nói, nàng âm hiểm cay độc." Eliza quyết đoán lắc đầu: "Ngươi nghe nhầm à? My Lan là học tỷ đồng môn của ta. Người ta nói không phải là nàng mà là một địch nhân âm hiểm cay độc khác cơ. Ta thiếu chút nữa thì chết trong tay địch nhân đó." "Thì ra là như thế." Trần Duệ ngập ngừng một chút rồi dường như hạ quyết tâm: "Eliza tiểu thư, có thể nói cho ta một ít chuyện của Thánh Sơn được không? Kể cả tình huống của My Lan tiểu thư." "Đương nhiên." Eliza cười khanh khách, vô cùng cao hứng khi có thể dùng phương pháp lưỡng toàn tề mỹ thế này để báo đáp ơn cứu mệnh của ngươi, di chớt thân ái của ta. Mắt Trần Duệ sáng rực lên, hắn gật đầu liên tục. Trần Duệ và Eliza đi dạo một vòng trong thành rồi lại về đến Sơn Trang Ngân Sắc. Quyển sách mà Eliza vừa đưa cho Trần Duệ khiến cho con rất vừa lòng, còn khen thưởng Trần Duệ một phen. "Con đại nhân, ta có một việc nghĩ rằng nên nói với đại nhân." Nhìn bộ dáng ấp a ấp úng của Trần Duệ, con đột nhiên dùng mình một cái. "Di chớt, chuyện này có thể để sau khi kết thúc chân tuyển thần điện kỵ sĩ rồi nói có được không?" Trần Duệ sửng sốt: "Vì sao?" "Khi đó mới nói chỉ sợ là không kịp mất. Chuyện này rất quan trọng với ta." Biểu tình con có chút vặn vẹo. Hắn lùi lại mấy bước, nói: "Trước khi ngươi nói chuyện này thì ta phải nói mấy câu. Ta biết một số chuyện trước kia có ảnh hưởng rất lớn tới cuộc sống của ngươi. Chuyện này ta có thể lý giải. Chúng ta từng chung hoạn nạn, cũng giống như huynh đệ ruột thịt vậy. Nhưng mà quan hệ của ta cũng phải có giới hạn. Chuyện này, thực sự thì ta không thích hợp với ngươi đâu." Trần Duệ lại cảm giác như mình nuốt một con chuột thứ hai trong ngày. Cuối cùng hắn cũng hiểu tại sao con lại dùng mình, hiểu lầm giống hệt Eliza. Cái con mẹ nó chứ, đều tại cái câu chuyện xưa tinh linh đáng chết kia. Trần Duệ cố nén xung động muốn xông lên bóp chết con, từ từ kể lại chuyện ngưỡng mộ Milan. Con nghe đến đây như chút được gánh nặng, thở phào một hơi. Con đại nhân, ngài xem chuyện này, ta nên làm gì? Trần Duệ cúi đầu, ta biết mình có chút si tâm vọng tưởng, nhưng lần đầu tiên nhìn thấy Milan tiểu thư thì ta đã có cảm giác hoàn toàn khác hẳn khi thấy nữ tử nhân loại, cảm giác trong lòng rung động khó mà ức chế. Ta cũng không biết mình nên làm gì bây giờ, có nên làm theo lời Eliza tiểu thư hay không, ta rất loạn, cho nên ta muốn tới hỏi ý kiến của ngài. Eliza bảo ngươi theo đuổi Milan. Lông mày con cau lại, dường như hắn đã ngửi thấy mùi của âm mưu. Vâng, Eliza tiểu thư đã nói đó là để báo đáp ân cứu mạng của ta lần chưa ở cờ, còn tiến cử ta với thánh nữ miện hạ nữa. Con nhanh chóng so đo được mất rồi, không hề nhắc nhở Trần Duệ cái gì, ngược lại còn gật đầu. Nếu đây đã là ý của Eliza mà ngươi lại động lòng với Milan thì cứ phóng tay mà làm đi. Ta rất hiểu cảm giác mà ngươi vừa cảm nhận được. Cảm ơn đại nhân. Trần Duệ tỏ ra vui mừng. Đúng rồi, ta nghĩ phải tìm hiểu một chút chuyện liên quan tới Thánh Sơn, để tránh đến lúc đó xuất hiện sai lầm gì đó. Không biết đại nhân có thể nói cho ta rõ một chút được không? Không thành vấn đề. Con quả nhiên không nghi ngờ gì, đáp ứng luôn. Ba ngọn núi chính của Thánh Sơn có tam đại thần điện, phân biệt là điện thần ấn của giáo hoàng Vatican Brandeis, điện tinh thần của tông giáo chủ Philip Smil, điện thánh quyến của thánh nữ Eudoze. Thông thường thì tam đại thần điện này đại biểu cho tất cả thế lực của quang minh giáo hội, gọi chung là quang minh thần điện, nhưng không phải là quang minh thần điện chân chính. Quang minh thần điện chân chính nằm ở trên đỉnh Thánh Sơn, nghe nói là thần thánh chi địa nối liền với ý chí của thần linh. Nơi đó chỉ có giáo hoàng và hai vị tông giáo chủ mới có quyền tiến vào. Quang minh thần sẽ thông qua quang minh thần điện để ban phát ý chỉ hoặc là biểu lộ thần tích. Có khi thần còn sai phái một thiên sứ hạ phàm. Chuyện này không thể nghi ngờ, bởi vì cư dân thành Thánh Quang đã không chỉ một lần nhìn thấy thần tích. Tuyết Đạt Lai ở đài Tuyết Phong, nằm trên ngọn thần ấn, cũng ở gần điện thần ấn. Tuyết Đạt Lai hoa được xưng là đóa hoa thần thánh, là loài hoa được quang minh tín ngưỡng thuần tịnh nhất dưỡng dục thành. Nó có quang minh chi lực thần kỳ mà cường đại, nghe nói có thể đồng hóa tất cả lực lượng tà ác. Cả Thánh Sơn cũng chỉ có 3 gốc Tuyết Đạt Lai trồng trên đài Tuyết Phong, cực kỳ chân quý. Tuyết Đạt Lai còn là một trong những tiêu chí của quang minh Thánh Sơn. Bao năm qua, nghi lễ thủ phong thần điện kỵ sĩ đều tổ chức trước Tuyết Đạt Lai. Thực ra Trần Duệ cũng đã biết được một ít tin tức liên quan từ trong miệng Eliza, lúc này hỏi thêm con chỉ là xuất phát từ sự cẩn thận. Lời của con cũng không khác Eliza là mấy, hơn nữa còn càng thêm toàn diện. Vậy là có thể xác định, Tuyết Đạt Lai hoa trồng trên đài Tuyết Phong ở mặt đông của ngọn thần ấn. Ngoài 3 vị thiên sứ trí cao ra thì cũng không biết quang minh Thánh Sơn có ẩn tàng những cường giả vượt qua tầng thứ ma đế nào khác hay không. Riêng những cường giả ma đế hiện có đã không dễ ứng phó, cơ hội trộm Tuyết Đạt Lai chỉ có một lần, cho nên không thể thất bại. Nghĩ tới đây, Trần Duệ quyết định trước hết phải quen thuộc hoàn cảnh và vị trí của mục tiêu. Đợi cho đến khi chân tuyển thần điện kỵ sĩ hấp dẫn hết ánh mắt của mọi người thì hắn mới chính thức triển khai hành động. Lúc này cách ngày tuyển chọn thần điện kỵ sĩ còn chưa tới 2 ngày, con vẫn đóng cửa không ra, chỉ tĩnh tâm điều chỉnh trạng thái.